Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 380. Chương 380 ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Mà lúc này Thiên Lan trạng huống cũng không tốt, nàng trong cơ thể dường như bị người mạnh mẽ tắc một đoàn không thuộc về lực lượng của chính mình. Tiến vào, muốn chiếm cứ thân thể của nàng, nàng vô pháp vận dụng linh lực, tuy rằng kháng cự kia cổ lực lượng. Khá vậy bất quá là làm kia cổ lực lượng chiếm cứ nàng thân thể thời gian chậm lại mà thôi. Theo thời gian một phân một giây quá khứ, Thiên Lan cảm giác chính mình càng ngày càng mỏi mệt, ý thức lại lần nữa mơ hồ lên, chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại. Cả người đau nhức khó nhịn, tứ chi đều lộ ra một cổ quỷ dị lạnh lẽo, trong đầu choáng váng, trong cơ thể ấn thiên giám cũng một lần nữa vận chuyển lên. Thiên Lan thử động xuống tay chỉ, không nghĩ tới thật sự có thể động, cố nén đau nhức ngồi dậy. Thiên Lan lúc này mới phát hiện chính mình đã không phải ở cái kia cái gì giàn tế, mà là ở một phòng. Huyến Dận liền đứng ở mép giường, âm một khuôn mặt nhìn nàng. Tỉnh, Huyến Dận trực tiếp ngồi vào Thiên Lan bên người. Giơ tay liền phải đi sờ Thiên Lan đầu. Thiên Lan cau mày né tránh, rụt rụt thân mình. Phòng ngự toàn bộ khai hỏa, ta như thế nào ở chỗ này? Nàng nhớ rõ phía trước cái kia cái gì đại tư tế tới. Huyến Dận không chút nào để ý thu hồi tay, liêu liêu trước ngực tóc dài. Đương nhiên là ta đem ngươi lộng trở về. Không cần cảm tạ ta, nếu không phải lúc này trên người đau nhức không có sức lực. Thiên Lan tuyệt đối sẽ một chân đá chết người nam nhân này. Ni ma, nàng trải qua những cái đó rốt cuộc là ai làm hại? Ta là vì ngươi hảo. Nhìn xem ngươi trong cơ thể hoàng quyết, Huyến Dận dường như đoán được Thiên Lan suy nghĩ cái gì. Giống nhau, Thiên Lan hồ nghi nhìn hắn một cái. Một bên lưu ý hắn, một bên dùng linh thức xem xét trong cơ thể. Linh đài trung ấn thiên giám thượng nhiều một ít khắc ngân. Phía trước nàng nhìn đến hoàng quyết u ám đi xuống biểu thị cũng không thấy. Hoàng quyết phong ấn giải khai. Ta ở giàn tế thượng giả tạo một cái thi thể. Cho nên kế tiếp chỉ sợ muốn hủy khuất ngươi. Huyến Dận nói thi thể thời điểm lạnh băng ánh mắt rừng. Ở Thiên Lan trên người. Thiên Lan đều cho rằng hắn nói chính là chính mình. Ngươi phía trước đem ta bắt lại chính là vì thay ta cởi bỏ phong ấn. Thiên Lan hoài nghi nhìn Huyến Dận, người nam nhân này sẽ lòng tốt như vậy. Có thể nói như vậy, Huyến Dận ném lại đây một kiện áo khoác. Mặt trên thêu một ít quỷ dị đồ án, Thiên Lan nhìn thoáng qua liền cảm thấy không mừng. Này quần áo sẽ che giấu khí thức của ngươi, thấy Thiên Lan ghét bỏ đem xiêm y đẩy đến một lần. Huyến Dận ra tiếng giải thích, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Thiên Lan cười lạnh nhìn Huyến Dận. Đông tử giống như mùa đông khắc nghiệt, vèo vèo phóng tên bắn lén, Huyến Dận lông mày dơ dơ lên, cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi hiện tại không chết. Thiên Lan đáy lòng lột bột một chút, trầm mặc một lát, cầm lấy kia kiện áo khoác lung tung tròng lên trên người. Lớn nhỏ vừa vặn tốt, mặt trên là màu tím nhạt, càng đi hạ nhan sắc càng sâu trầm, đến vạt áo thời điểm nhan sắc đã biến thành thâm tử sắc. Phía dưới trụy mấy cái lục lạc, nàng vừa động lục lạc liền leng keng làm vang. Thiên Lan hắc mặt chỉ kia lục lạc, đây là cái gì ngoạn ý? Khắc vào trên quần áo trận pháp yêu cầu chúng nó tới khởi động. Khá xinh đẹp, Thiên Lan ha hà cười lạnh hai tiếng. Lôi kéo làn váy rất là không được tự nhiên đi rồi hai bước. Cũng may lục lạc không lớn, đi lên tuy có động tĩnh, khá vậy sẽ không quá vang. So bình thường lục lạc thanh nhiều vài phần linh hoạt kỳ ảo chi âm ni, sa tuyết sẽ mang ngươi. Đi ra ngoài, đi tìm Phó Khinh Nguyên lấy tím lăng ngọc. Huyến Dận nói âm rơi xuống. Ăn mặc sa mỏng sa tuyết liền đẩy ra cửa phòng tiến vào. So với phía trước bại lộ ăn mặc, hôm nay ăn mặc xem như nhiều. Chính là kia mông lung mỹ cảm, so phía trước càng hấp dẫn người. Ta vì cái gì muốn đi? Thiên Lan đem tầm mắt thu hồi. Có chút tức giận nói. Ngươi không đi, ma tộc đại môn liền sẽ mở ra. Tuy rằng ta rất muốn mở ra ma tộc đại môn, Huyến Dận dừng một chút. Sư phụ một khi giải khai phong ấn, Đến lúc đó ngươi tưởng ở báo Vân Huyền Khê thù chỉ sợ cũng là công dã chẳng nói chuyện không khí. Tựa hồ lập tức đọng lại, Thiên Lan bình tĩnh nhìn Huyến Dận, con ngươi không có bất luận cái gì cảm xúc, trong đầu hồi phóng khởi ngay lúc đó tình hình, Thiên Lan ngực một trận đau đớn. Vân Huyền Khê, một hồi lâu Thiên Lan mới sờ sờ ngực, ta chính mình đi, Sa Tuyết con ngươi lạnh lùng, vừa định nói chuyện, Huyến Dận nhìn nàng một cái. Đến bên miệng nói như thế nào đều cũng không nói ra được. Trừng mắt nhìn Thiên Lan liếc mắt một cái, lúc này mới nổi giận đùng đùng ra phòng. Huyến Dận tự mình đem Thiên Lan tặng đi ra ngoài. Bọn họ nơi vị trí vẫn là ở cái kia không gian. Chỉ là lần này bọn họ đi chính là một cái khác thông đạo. Cũng không phải từ ma tộc đại môn đi ra ngoài. Thiên Lan vừa ra cái kia không gian liền nhìn đến một hồi tình yêu động tác phiến. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới cái kia xuất khẩu sẽ là ở nhân gia nóc nhà thượng. Không biết có phải hay không trên người cái này xiêm y thật sự có tác dụng. Nàng căn bản không có thu liễm hơi thở, phía dưới người dường như không phát hiện nàng giống nhau. Ân ân a a thanh âm không ngừng xuyên ra tới. Thiên Lan đào đào lỗ tai, từ nóc nhà thượng nhảy xuống đi. Vốn dĩ nàng là không có nhìn lén nhân gia làm việc yêu thích. Chỉ là nàng nhảy xuống đi địa phương vừa lúc là cửa sổ. Mà kia cửa sổ vừa lúc lại không quan, cửa sổ lại vừa lúc đối với giường. Cho nên, Thiên Lan thấy được một cái nam tử chính ra sức ở một nữ tử trên người cầy cấy. Mà bên cạnh còn có một nữ tử, không biết là mệt vẫn là hôn mê, nằm bò vừa động cũng không nhúc nhích, đứng ở cửa sổ nhìn trong chốc lát, thấy kia nam tử không có đổi tư thế chuẩn bị. Thiên Lan cũng có chút không thú vị, xoay người chuẩn bị rời đi, vạt áo thượng lục lạc đụng vào cùng nhau thanh âm liền lớn vài phần. Trong phòng người ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, vừa lúc nhìn đến hắc ảnh thoảng qua, hồ nghi nhìn vài lần, thấy không có dị thường lại tiếp tục vừa rồi động tác. Nhảy đến bên cạnh trên cây Thiên Lan có chút tức giận lôi kéo vạt áo. Duỗi tay liền phải đi túm kia lục lạc. Nhưng mà túm vài hạ, đinh linh đương đương vang lên nửa ngày, lăng là không có đem kia lục lạc kéo xuống tới. Thiên Lan nhụt chí buông ra vạt áo, dựa theo Huyến Dận nói, nàng hiện tại hẳn là ở gian tế chung, cho nên nàng không thể xuất hiện ở địa phương khác, nếu không sẽ khiến cho thiếu vu người hoài nghi, nàng hiện tại còn không thể cùng thiếu vu chính diện xung đột. Nàng lực lượng còn chưa đủ, đại ca. Đang đợi nhất đảng, nàng thực mau là có thể cho ngươi báo thù. Thiên Lan bỗng nhiên cảm thấy chính mình phải làm sự thật nhiều. Muốn cứu nhà mình lão cha, muốn tìm lão nương, phải cho Vân Huyền Khê báo thù, còn muốn tìm Lam Huyền. Lam Huyền, ta dựa, như thế nào đem cái này đã quên. Nàng đi nơi đó là tìm Lam Huyền, chuyển một vòng ra tới. Nàng thiếu chút nữa mất mạng không nói. Liên Lam Huyền đầu tóc ti cũng chưa nghe được, này không phải uổng phí sao? Nàng như thế nào liền như vậy tâm mệt đâu? Thiên Lan ngồi ở thụ xoa thượng thở ngắn than dài sau một lúc lâu. Sắp trời đêm đen tới sau nàng mới chậm chậm đứng dậy chuẩn bị nhìn xem nơi này là chỗ nào. Phía trước ở trong phòng người nam tử đã không thấy, chỉ còn lại có phía trước ghé vào trên giường không nhúc nhích nữ tử. Lúc này như cũ trần như nhộng nằm bò không nhúc nhích. Nương rơi vào song cửa sổ ánh trăng, Thiên Lan thực nhẹ nhàng liền thấy rõ nàng kia khuôn mặt. Chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Hết chương.